36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 219, em đồng ý với anh, em sẽ không rời bỏ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tử Yên gật đầu với Ngải Tịnh Kỳ. Vừa nãy cô thực sự từng nghĩ muốn ly hôn với Kỳ Minh Viễn. Mình cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Cô lại thở dài, dựa vào lưng ghế. Mấy cậu cũng biết, anh ấy là người thừa kế của Quốc tế Hải An. Mình chỉ là một đứa con riêng. Anh ấy có thể quản lý Quốc tế Hải An tốt như thế. Mình chỉ là một giáo viên tiểu học. Thân thể anh ấy khỏe mạnh, vẻ ngoài đẹp trai. Mà mình bẩm sinh đã có chứng bệnh khả năng miễn dịch không thể mang thai. Mình và anh ấy quả thực là một người trên trời, một người dưới đất. Câu tự ti sao? Ngải Tịnh Kỳ giơ tay vỗ trán mình. Tử Yên, cậu lại tự ti sao? Mình có thể không tự ti sao? Chồng của mình ưu tú như thế. Mình còn không so được với một sợi tóc. Lăng Tử Yên chỉ cần nghĩ đến những thành tựu của Kỳ Minh Viễn là cô lại càng cảm thấy mình không được chỗ nào. Kể từ ngày mình phát hiện ra thân phận của anh ấy, từ khi mình biết mình yêu anh ấy, mình đã cảm thấy mình không xứng với anh ấy từ trong tiềm thức. Lúc trước, cô chỉ cảm thấy hôn nhân của họ chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng đến bây giờ, cô lại bị anh thu hút. Một người đàn ông dịu dàng, săn sóc, ưu tú như anh, yêu thương chiều chuộng cô như thế. Phàm là một người phụ nữ đều sẽ chìm đắm. Lăng Tử Yên chìm đắm rồi cũng bắt đầu tự ti. Ngày mà cô và Kỳ Minh Viễn tổ chức đám cưới, sự tự ti của cô bởi vì phát hiện mình không thể sinh con mà càng mãnh liệt hơn. Mình thật sự muốn ly hôn với anh ấy. Chỉ cần mình không lấy thân phận là vợ của anh ấy sẽ có cơ hội cưới một người con gái khỏe mạnh. Cũng có cơ hội có con của mình. Lăng Tử Yên nhìn chính mình trong gương. Dù lớp trang điểm trên mặt chống nước, nhưng dẫu sao khóc lâu như thế, mắt sưng lên, lớp trang điểm cũng bị trôi một ít. Nhìn thấy mình trong gương, Lăng Tử Yên luôn cảm thấy mình không xứng với anh. Cậu yêu anh ấy không? Ngải Tịnh Kỳ hỏi, giọng điệu vô cùng coi trọng. Yêu, Lăng Tử Yên trả lời không hề do dự, bởi vì cô mới nghĩ rất lâu. Cô biết rõ rằng mình yêu Kỳ Minh Viễn. Chẳng lẽ cậu muốn chia tay với Kỳ Minh Viễn như thế sao? Để anh ấy ở bên người phụ nữ khác, hoặc là cậu ở bên người đàn ông khác? Không đâu, sau khi mình ly hôn với anh ấy, cũng sẽ không kết hôn với người đàn ông khác. Nếu vậy Kỳ Minh Viễn cũng không kết hôn với người phụ nữ khác. Có lẽ anh ấy sẽ có một người mẹ cho đứa con của mình. Nhưng chắc chắn không cưới cô ấy. Dư Hoài Anh ở một bên nói vô cùng chắc chắn. Mình nhìn người rất chuẩn. Nếu cậu không thể sống tốt thì Kỳ Minh Viễn cũng không thể không quan tâm. Đến lúc đó mẹ của con anh ấy chắc chắn sẽ gây chuyện. Cuộc đời còn lại của cậu sẽ không yên bình. Cuộc đời còn lại của anh ấy cũng sẽ không yên bình. Đây chính là kết cục mà cậu muốn. Mình, Lăng Tử Yên nhìn Dư Hoài Anh. Trong chốc lát không thể nói gì. Lạch cạch, lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi của cô dâu bị người ta đẩy ra. Ba người cùng quay đầu nhìn. Kỳ Minh Viễn mặc một bộ lễ phục màu trắng bước vào trong. Vẻ mặt mang theo phần đau thương. Lúc nhìn Lăng Tử Yên, lập tức đổi thành vẻ mặt lo lắng. Chúng mình đi trước đây. Ngải Tịnh Kỳ và Dư Hoài Anh không hẹn mà cùng đứng dậy. Hai người đều vỗ vai Lăng Tử Yên. Rảo bước mà đi, lúc đi qua bên cạnh Kỳ Minh Viễn, Ngải Tịnh Kỳ còn làm một động tác cố lên với Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn gật đầu, biết rằng hai người họ cũng khuyên Lăng Tử Yên kha khá rồi. Đợi khi Ngải Tịnh Kỳ và Dư Hoài Anh đi rồi, Kỳ Minh Viễn bước thẳng đến trước mặt Lăng Tử Yên. Đầu tiên là cúi đầu xuống, trong mắt đều đau lòng, cách trương.